Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quả này tôi chắc không qua được năm 49 tuổi. Giống hệt như quán lộ ngày xưa vậy. Cô Mừng toan nói thêm điều gì đó, nhưng thầy Lãnh ngắt lời. Thầy chỉ cho cái hũ vàng rất lớn trên bàn, rồi nói: "Thôi, mọi người đừng tranh cãi nữa. Thời gian bây giờ không còn nhiều. Nghe ta nói đây. Đây là số của cải ta tích lũy được cả đời. Mọi người chia nhau để lánh đi một thời gian. Ta cũng sẽ trốn ở trên ngọn núi phía Tây. Nếu như thoát khỏi được kiếp nạn này thì chúng ta sẽ gặp lại." Cô Mừng nước mắt lưng tròng, bác Hợp mắt đỏ hoe, không nói thêm gì. Bắt đầu chia gói vàng vào trong mấy cái tay nải. Không ai dám phản bác, vì họ biết rằng một khi thầy Lãnh đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Vũ nhìn đống vàng trước mắt mình, trong lòng chợt thấy nghẹn đắng. Cậu nhìn cha nuôi rồi nói: "Con đi với thầy. Có chết thì chúng ta cũng chết chung." Cô Mừng quả quyết: "Con cũng không đi nữa. Con theo bác. Con từ bé đã mồ côi cha mẹ. Không có bác." Cô Mừng chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm ở phía trước. Vũ nghiêng đầu ra bên ngoài, cho hốt quảng nói: "Thôi chết rồi, Quang Bình đã tới đây rồi, phải đi mau." Thầy Lãnh vội vàng khoác cái tay nải trên vai, nhìn cô Mừng rồi nói: "Chuyện tôi nhờ kể cô, xin cô hãy nhớ kỹ. Và đó cũng là thâm nguyện của thằng Vũ." Tiếng đập cửa lại tiếp tục vang lên, rồi tiếng của một người đàn ông hét lớn ở bên ngoài: "Phạm Lãnh đâu? Mau ra đây, nếu không đừng trách chúng ta độc ác." Phú chạy như bay ra cái chuồng ngựa. Con Đại Phong dường như cảm nhận được cơn binh biến, cho nên đã đứng chờ sẵn từ lúc nào. Hai chân của nó đạp đạp xuống mặt đất, tỏ vẻ nôn nóng muốn được rời đi. Trong nháy mắt, bốn người đã trèo lên lưng ngựa. Thầy Lãnh dặn dò: "Tàng Vũ và tôi chạy về hướng cánh rừng phía tây thôn. Gần vực có một hốc đá. Cô Mừng phóng ngựa chạy về hướng đông, còn bác Hợp thì đi về hướng nam. Chúng ta chia nhau ra để trốn. Nếu qua được cái nạn này sẽ gặp nhau ở con đường mòn gần cái bờ vực." Bác Hợp im lặng gật đầu, đôi mắt khẽ liếc liếc về phía con hắc miêu đương đậu trên vai của Vũ. Thầy Lãnh khẽ huýt sáo. Từ trong bóng tối có một con chó ngao rất lớn phóng ra, chạy thẳng ra cửa lớn để giữ chân toán lính. Cơn gió thổi vụ một cái, trong chớp mắt khoảng sân sau chẳng còn một bóng người, chỉ có tiếng vó ngựa vang lên ở đầu đường tối trong thẳng ra bìa rừng. Vũ phóng ngay theo phía sau ngựa của thầy. Đêm nay không có trăng cũng chẳng có sao, chỉ có tiếng gió vun vút xuyên qua đám lá cây, nghe như tiếng khóc trợn người của ai đó. Vũ vô tình ngước mắt nhìn lên, đột nhiên cậu thấy một ngôi sao chổi nho nhỏ quét qua bầu trời một lúc rồi biến mất. Chẳng lẽ họa lớn còn chưa đến hay sao? Vũ chợt cảm thấy gai ốc nổi lên. Trong cơn gió lạnh lạnh của vùng đất hoang vu rợn ngợp, cậu nghe thấy tiếng cười của gã Mãng Châu vọng về đây. Địa thế của thôn Cổ Lâu giống là dựa vào lưng chừng núi, một mặt tiếp giáp với một nhánh của sông Nhị Hà đổ về. Mãi sau này dân cư trở nên đông đúc, người ta mới bồi thêm để lấy đất. Nhánh sông từ đó cũng bị hẹp đi. Bên cạnh sông là lưng chừng vách núi. Những người phu rừng thường men theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo để lên đỉnh, rồi từ đó băng sang những trạng núi khác tìm kiếm sản vật mang về đổi chác. Đám ma chôn cất cụ đồ xong xuôi cũng là lúc trời gần sáng. Dùng dằn mất cả nửa ngày, phải đến chập tối Vũ với thầy Lãnh mới có thể chạy miết đến một cái hang đá nhỏ xíu ở bên cạnh một cái vực dốc treo leo. Nhìn xuống là dòng sông nước chảy xiết, tiếng rầm rập đuổi theo phía sau của đám lính đã không còn. Không khí ban đêm trong khu rừng ngột ngạt đến khó tả. Thầy Lãnh không dám đốt củi cho sáng, vì sợ sẽ soi đường cho toán lính bám theo. Như vậy thật chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Thế nên chỉ còn cách đứng co ro trước cửa hang, đã bị dây leo một chằng chịt. Vũ lấy từ trong người ra con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net